Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, suy đoán cùng tin tức. Trần Trọng Phong nói rằng, điểm ấy ta cũng nghĩ tới, có điều thế giới này cũng không thiếu một ít tự coi chính mình thông minh nhất gia hỏa. Hơn nữa trên thực tế, ta phát hiện hắn trước đây kinh cũng có một chút điểm đáng ngờ. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Trần Trọng Phong giảng giải đạo. Bởi vì có phương diện này hoài nghi, hắn xin mời bằng hữu hỗ trợ điều tra Ngũ Hạo qua lại. Không nghĩ tới lại phát hiện Ngũ Hạo lại từng có một đoạn hôn nhân. Hơn nữa vợ của hắn lại cũng là bất ngờ tử vong. Có người nói còn để cho hắn một số lớn di sản. Vậy thì để hắn càng thêm hoài nghi. Liền, hắn lại đến Ngũ Hạo bên kia đi thử tham. Ngũ Hạo nhìn thấy Trần Trọng Phong lại tới, có vẻ rất thiếu kiên nhẫn. Trần Trọng Phong liền nói cho Ngũ Hạo, bạn hắn ngày hôm qua nhìn thấy biểu tỷ trở về, hỏi Ngũ Hạo biểu tỷ có phải là ở nhà. Ngũ Hạo rất quả đoán địa nói, không thể, nàng còn ở Sơn Thành đây. Trần Trọng Phong tiếp tục hỏi, cái kia nàng lúc nào trở về? Ngũ Hạo nói, ta đây cũng không biết. Trần Trọng Phong thấy hỏi như vậy cũng nói không tới trọng điểm. Liền đi thẳng vào vấn đề. Ngũ Hạo, ta nghe nói ngươi trước đây từng kết hôn. Đời trước thê tử là trượt chân rơi xuống nước có chuyện. Lúc đó chỉ có một mình ngươi ở bên bờ mắt thấy sự cố trải qua. Vậy sao ngươi sẽ không có cứu hắn đây? Ngũ Hạo nghe xong lời này, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ta không biết bơi xuống cũng là chết. Ngoại trừ đi gọi người ở ngoài, còn có lựa chọn tốt hơn sao? Xem đến khi đó đầu óc của ngươi rất tỉnh táo a. Ha ha, Trần Trọng Phong trong tiếng cười mang theo trào phúng. Nói tiếp, người khác nói nàng lưu lại cho ngươi một bút mức khả quan di sản. Là như vậy phải không? Việc này cùng ngươi có quan hệ sao? Ngũ Hạo lạnh như băng hạ lệnh trục khách. Xin lỗi, ta mệt một chút, muốn nghỉ ngơi. Có lần này thăm dò, Trần Trọng Phong hoài nghi trong lòng càng sâu. Liền hắn mời mọc thám tử tư điều tra Ngũ Hạo. 24 giờ giám thị hành tung của hắn. Chờ Trần Trọng Phong thu được thám tử tư báo cáo sau, càng thêm vững tin chính mình hoài nghi là đúng. Bởi vì, thám tử tư phát hiện, Ngũ Hạo có trở về cùng một cô gái gặp mặt. Cô gái này tướng mạo cùng hắn biểu tỷ có chút giống nhau. Từ trong hình đến xem, so với hắn biểu tỷ càng thêm muốn đẹp một chút. Rõ ràng không phải cùng một người. Mạnh Tử Đào nói, ta đánh gãy một hồi. Vạn nhất ngươi biểu tỷ đi làm sửa mặt giải phẫu đây. Cho tới nàng không liên hệ ngươi. Khả năng là có nguyên nhân khác đây. Trần Trọng Phong hỏi, cái kia nàng tại sao không đợi ở nhà? Mạnh Tử Đào nói, chuyện này liền không nói được rồi. Có điều ngươi muốn thật hoài nghi, liền dứt khoát báo cảnh sát giải quyết đi. Nói vậy ngươi nên có chút quan hệ chứ? Trần Trọng Phong nói rằng, ta cũng báo quá cảnh rồi. Cảnh sát cũng đã điều tra. Nói tuy rằng không có nhìn thấy bản thân, nhưng đã video liên lạc qua. Không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào nói, nếu như vậy, vậy ngươi còn có cái gì tốt lo lắng đây? Trần Trọng Phong gãi gãi đầu, ta chính là cảm thấy quái dị, một người coi như có biến hóa, cũng không thể biến hóa lớn như vậy a. Hơn nữa này đều sẽ gần 2 tháng, liền bản thân đều chưa thấy. Mạnh Tử Đào ha ha cười nói, ngươi là lòng nghi ngờ quá nặng, sau đó trinh thám mảnh cái gì, vẫn là thiếu xem một điểm đi. Trần Trọng Phong cười khổ nói, ta cũng hy vọng ta đoán sai, nếu không, ai, quên đi, không đề cập tới việc này. Vào lúc này, người phục vụ đem bọn họ điểm đồ vật đều đã bưng lên. Nói tới thủ đô xứ ăn vặt, không thể không nói lạnh phấn. Lạnh phấn tuy rằng rất nhiều nơi đều có, thế nhưng thủ đô xứ dùng lạnh phấn không giống nhau, miến khá là thô. Đại khái tương đương với phổ thông chiếc đũa độ lớn. Chế tác tuy rằng đơn giản, nhưng phong vị đặc biệt. Hàng đẹp giá rẻ, bị được dân bản xứ yêu thích. Có điều, khả năng là khẩu vị không giống. Trần Trọng Phong cảm thấy ăn ngon. Mạnh Tử Đào lời nói liền cảm thấy khẩu vị có chút nặng. So sánh với đó, hắn vẫn là thích ăn sủi cảo ba. Mỏng manh bao da trên đủ loại nhân bánh lại phóng tới trưng trong lồng một chương. Xuyên thấu qua piri diện nhân bánh cũng có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy. Thịt chưa đậu hũ đinh cùng dưa muối thái hạt lựu. Ăn đặc biệt hương. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Không một hồi, liền cho tới hiện tại còn chưa xuống mạng mèo đen trên người. Mạnh Tử Đào cảm khái nói. Mèo đen cái tên này. Ta cảm thấy hắn cứ gọi con chuột đạt được. Thực sự quá gặp né. Kỳ thực rất bình thường. Cái tên này ở Dĩnh Đô kinh doanh thời gian có thể không ngắn. Hơn nữa có lợi ích có liên quan người không ít. Người muốn cho bọn họ liều mạng không làm được. Nhưng đánh yểm hộ vẫn là có thể. Đúng rồi. Trần Trọng Phong vỗ vỗ cái trán. Người không nói ta còn không nhớ ra được. Ta đến trước có nghe được một cái tin. Nói mèo đen lão đại thật giống nhìn chằm chằm một tòa cổ mộ. Gần nhất mặt trên nhìn chăm chú vô cùng. Bọn họ nhóm người này không dám manh động. Có điều bằng vào ta đối với nhóm người này hiểu rõ. Bọn họ hẳn là sẽ không từ bỏ. Nói không chắc có thể theo manh mối này tìm tới mèo đen. Thậm chí đem bọn họ một lưới bắt hết đều có khả năng. Mạnh Tử Đào hỏi, ngươi từ đâu nghe nói? Trần Trọng Phong nói, một cái sinh khanh con buôn nơi đó. Cái tên này cũng là xuất quỷ nhập thần. Phải tìm được hắn cũng không dễ dàng. Có điều hắn lúc đó theo ta tiết lộ cổ mộ vị trí. Nói đến đây, hắn tìm đến giấy bút. Đem cổ mộ vị trí viết đến trên giấy. Mạnh Tử Đào nói tiếng cảm tạ. Tiếp nhận chỉ nhìn xuống. Có điều hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Quan hệ của các ngươi thế nào? Còn có thể đi. Không tính quá thuộc. Ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn tại sao đem tin tức này nói cho ngươi? Trần Trọng Phong ngẩn người. Khẽ cau mày. Lúc đó chúng ta ở uống rượu. Cảm giác đều uống gần đủ rồi. Vì lẽ đó nghe hắn nhắc lên việc này ta theo bản năng cho rằng hẳn là thật sự. Bây giờ nghĩ lại. Chỉ bằng hắn bình thường kín ý tứ. Hẳn là sẽ không nói lại chuyện này. Nói cách khác. Hắn chính là cho ta mượn miệng nói dối ngươi. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Chúng ta thử phân tích một chút. Hắn như thế làm có thể căn cứ vào ba loại khả năng. Một là hắn cùng mèo đen cái kia đội có cựu oán. Nghĩ thông suốt quá đem tin tức này truyền đi. Giúp hắn báo thù. Nhưng hắn biết ngươi có giúp hắn báo thù năng lực sao? Trần Trọng Phong lắc lắc đầu. Đám người kia đều là cùng hung cực ác đồ. Ta làm sao có năng lực giúp hắn báo thù? Mạnh Tử Đào nói tiếp. Cái kia là được rồi. Mặt khác. Theo lý tới nói, hắn nên không quen biết ta, cũng không có khả năng lắm biết quan hệ giữa chúng ta. Hắn liền càng không thể bởi vì nghĩ thông suốt quá ngươi báo thù. Đem chuyện này nói ra, vì lẽ đó cái thứ nhất độ khả thi có thể bài trừ. Đệ nhị chính là hắn xác thực uống nhiều rồi, trong lúc vô tình đem sự tình nói ra, nhưng ngươi nói hắn miệng rất kín. Hơn nữa, giữa các ngươi quan hệ còn chưa tới không có gì giấu nhau trình độ. Uống nhiều rồi vô ý nói ra khả năng này cũng không cao. Cuối cùng, chính là ngươi nói, nghĩ thông suốt quá ngươi đem tin tức này truyền cho ta. Sau đó sản sinh nói dối tác dụng. Hiện tại tổng hợp xem ra, loại khả năng này xác thực muốn lớn hơn một chút. Nếu như đúng là như vậy, hắn khẳng định cùng mèo đen cái kia đội có liên hệ. Nói cách khác, hắn rất khả năng là một cái chỗ đột phá. Trần Trọng Phong khẽ gật đầu nói. Người nói quả thật có đạo lý. Mạnh Tử Đào hỏi, là hắn liên hệ ngươi? Vẫn là ngươi liên hệ hắn? Trần Trọng Phong nói, cái tên này xuất quỷ nhập thần. Ta sao có thể liên lạc với hắn? Nói như vậy, hắn xác thực rất khả năng là có dự mưu. Mạnh Tử Đào nói, vậy cũng là đánh rắn động cỏ đi. Nói rõ bọn họ hiện tại tình cảnh không tốt lắm. Khả năng muốn mượn cơ hội này làm chút chuyện. Trần Trọng Phong hỏi. Vậy chuyện này nên xử lý như thế nào? Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Chúng ta cũng đừng quản. Do nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý đi. Trần Trọng Phong gật gật đầu. Tuy rằng trong lòng thật tò mò. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Biết đến càng nhiều. Càng dễ dàng rước lấy phiền phức. Ăn xong điểm tâm. Ba người rời đi quán nhỏ. chuẩn bị đem chợ quỷ trên thu hoạch đồ vật thả lại khách sạn. Sau khi lại đi thị trường đồ cổ đi dạo, ba người đang chuẩn bị đi gọi xe taxi thời điểm, đột nhiên nghe được phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng cãi vã. Mạnh Tử Đào định thần nhìn lại, phát hiện trong đó một vị còn nhận thức, chính là mới vừa rồi cùng lão nhân tranh cướp kỳ thạch thanh niên. Đang cùng hắn lôi kéo, cũng là một vị lão nhân, tuổi còn muốn lớn hơn một ít, xem ra đã có hơn 70 tuổi. Thanh niên lớn tiếng trách mắng, ông lão, mau buông tay, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Lão nhân nắm chặt tay của thanh niên, ngươi không đem tiền đưa ta chính là không tha. Nhìn thấy chu vi có đường người xông tới, thanh niên đã hơi không kiên nhẫn. Người ông lão này làm sao như thế không nói lý? Vừa nãy chúng ta có buộc ngươi mua kỳ thạch sao? Lão nhân đầu riêu thật giống trống bỏi như thế. Là các ngươi làm lập mưu lừa ta. Vẫn là câu nói kia ngươi đem tiền trả lại ta. Ta liền thả. Phi, thanh niên quay về trên mặt của ông lão liền gắt một cái. Mê hoặc, lão bất tử, đừng cho thể diện mà không cần a. Nhìn thấy thanh niên như thế đối xử lão nhân, bên cạnh một vị tráng hán không nhìn nổi, chỉ vào thanh niên trách mắng. Này, ngươi người này làm sao như vậy? Có hiểu hay không kính già yêu trẻ a? Mắc mớ gì đến ngươi? Thanh niên tàn nhẫn mà trừng tử tráng hán một chút. Hiện tại liền quan ta chuyện. Ngươi chuẩn bị làm sao nhỏ đi. Tráng hán cũng là cái hung bạo tính khí. Nghe vậy khí thế hùng hổ hướng thanh niên đi tới. Thanh niên vừa nhìn tráng hán điệu bộ này, trực tiếp từ túi quần bên trong móc ra một cái lò xo chủy thủ. Vẻ mặt dữ tợn địa quay về tráng hán cả giận nói. Có tin hay không? Ta để ngươi bạch giao tiến vào. Hồng giao ra. Tráng hán vừa nhìn thanh niên thậm chí ngay cả chủy thủ đều lấy ra. Bước chân không khỏi một trận. Chu vi vốn định xem trò vui người đi đường, rất nhiều đều sợ hãi địa lùi lại mấy bước. Thanh niên cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, hắn vốn là coi chính mình lấy ra chủy thủ đến lão nhân sẽ buông tay. Lại không nghĩ rằng lão nhân vẫn là nắm chặt tay của chính mình cổ tay. Này làm hắn không khỏi phẫn nộ lên. Ông lão, ngươi lại không buông tay. Ta liền không khách khí. Lão nhân nhìn thanh niên chủy thủ trên tay. Cười khẩy nói. Làm sao, ta không tin ngươi còn có thể đâm ta a? Nói cho ngươi, không lấy tiền ra, ngươi cũng đừng muốn đi. Vừa vặn vào lúc này, có tiếng xe cảnh sát truyền đến. Thanh niên sắc mặt thay đổi, ánh mắt trở nên hung ác lên, nghiến răng nghiến lợi địa nói. Mê hoặc, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đang khi nói chuyện, hắn liền quay về tay của ông lão liền tìm một đao. A, lão nhân kêu thảm thiết một tiếng. Nhưng mà hắn nhưng vẫn không có buông tay. Liền, thanh niên vẻ mặt càng thêm hung lệ. Quay về lão nhân cái bụng liền đâm xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.